Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342: Khuyên ngươi thiện lương. Chương 341: Khuyên ngươi thiện lương. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Mịch Linh Nguyệt, Liễu đề cập qua người kia, quả nhiên bị bắt, bất quá tin tức của nàng thật đúng là không tầm thường. Theo trước mắt phản hồi tin tức nhìn, nàng hẳn là một cái nội ứng, nhưng là cùng cái khác nội ứng khác biệt, nàng thật cùng người tốt hơn, còn có hài tử, giấu giếm tất cả mọi người sinh hạ, bây giờ càng muốn vì hơn đứa bé này thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Mục đích xác thực như Hải La Thiên Vương nói, vì đại khí vận mà tới. Chỉ là Giang Hạo có chút hiếu kỳ, loại này hư vô mờ mịt đồ vật, thật khả năng bị tìm tới sao? Lúc trước hắn tại trong di tích không có phát hiện, mang ra Thiên Cực Ách Vận Châu sau cũng không có phát hiện. Hồng Vũ Diệp bảo hắn biết, vô thượng khí vận sẽ trở về thiên địa, cái này càng không khả năng bị tìm được. Đối với cái này Giang Hạo không hiểu nhiều, cũng không cần để ý, đến mức muốn hay không để đối phương phối hợp, căn bản không có cần thiết này. Mục đích chuyến đi này chỉ là vì Hải La Thiên Vương. Không có nhiều chọc sự cố tất yếu, dễ dàng vượt tuyến, nhìn đối phương một chút, Giang Hạo liền quay đầu rời đi. Uy, thế nào, tới nói cho ta à? Ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ không lại phối hợp. Mịch Linh Nguyệt kêu gào nói. Giang Hạo cũng không để ý, vẫn là bình tĩnh rời đi. Trang Vu Chân bên này là muốn hỏi ra như thế nào đạt được Thiên Hương Đạo Hoa tin tức. Chỉ là cái này rất khó thu hoạch được, chỉ có thể sau này hãy nói. Bất quá hắn thì tâm còn tại Giang Hạo trong tay, chỉ cần còn tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong, như vậy hắn liền sẽ bị uy hiếp, không cần phải gấp gáp. Tại Mịch Linh Nguyệt kêu gào bên trong, Giang Hạo rời đi tầng thứ 5, đến tiếp sau sự tình không cần hắn. Bất quá phải đến Mịch Linh Nguyệt tin tức cũng coi như thu hoạch. Lần sau tụ hội có thể đi hoàn thành Liễu nhiệm vụ. Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Trang Vu Chân liếc mắt Mịch Linh Nguyệt. Ta khuyên ngươi chớ cùng Hải La tiểu tạp toái, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta không tin hắn một câu có thể để cho ta ngoan ngoãn nói ra tất cả sự tình. Mịch Linh Nguyệt tự tin nói. Hải La Thiên Vương 45 độ nhìn trời. Lúc trước ta cũng là tự tin như vậy. Ngươi vừa mới cũng tự tin như vậy. Mịch Linh Nguyệt cười, khẩy nói. Đáng tiếc ngươi tự tin không được bao lâu. Trang Vu Chân hồi tưởng đãi ngộ của mình, có chút đắng chát chát. Trước đó hắn cũng rất kiên cường. Hiện tại hắn nhìn thấy Giang Hạo ngoác tay cũng có chút sợ. Hải La Thiên Vương thần sắc lạnh lẽo. Chờ bản vương đi ra, muốn nghiền nát toàn bộ Thiên Âm Tông, tiêu diệt ma môn, nghĩa bất dung từ. Trang Vu Chân gật đầu. Hắn chưa từng như này thống hận ma môn. Hải La Thiên Vương, cái kia Trúc Cơ nói với ngươi cái gì? Ngươi liền khuất phục. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Ha ha, bản Thiên Vương lúc nào khuất phục? Bản Thiên Vương là cao hứng, nghĩ lại cùng hắn chơi đùa. Các ngươi sẽ không đều tưởng thật à? Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm. Lúc này Giang Hạo đã về tới viện tử, con thỏ ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa trước mặt, tựa hồ tại ngửi ngửi hương hoa. May mà chỉ là thực vật, nếu là vây quanh tiểu ly như thế ngửi, hắn liền sẽ cảm giác con thỏ có vấn đề. Về sau hắn bắt đầu suy nghĩ quỷ sự tình. Nàng tại Nam Bộ hẳn là có không ít năng lượng, có lẽ cũng sẽ thăm dò được Mịch Linh Nguyệt. Đến lúc đó không thể tranh, có thể bổ sung mới là tốt nhất. Dạng này có thể hiển lộ rõ ràng hắn khí quyển, lại tình báo. Phiền toái duy nhất là Cổ Thanh còn không có tin tức, không tốt biểu hiện ra biết quá nhiều, sẽ khiến Tinh bất mãn. Hắn hiện tại muốn làm chính là cân đối, đối tất cả mọi người, lại đạt được bọn hắn tán đồng, mà không phải cừu thị. Nhớ tới những này Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Quỷ ở đâu nhất mạch, thi giới quan bế, thì thần tông người cũng nên đi. Nàng có thể hay không nhờ vào đó lưu hạ, cũng là vấn đề. Nhưng mà những này cũng không phải hắn có thể nghe ngóng, dễ dàng bị để mắt tới. Bản thân tiếp tục dựa theo trước đó sinh hoạt tiến hành liền tốt. Giang Hạo bắt đầu đem một vài linh dược lấy ra. Viện tử loại một chút. Bộ phận cầm đi gửi tại linh dược viên. Còn lại tiếp tục phong ấn. Nhưng là không thể phong ấn quá lâu. Dễ dàng khô héo. Linh dược nhiều cũng không tốt xuất thủ. Bán linh dược. Phải đi tiêu ít tiền. Nhưng không thể quá nhiều. Hắn tu vi hiện tại. Là tán linh thạch thời điểm. Bình thường trúc cơ viên mãn. Đều sẽ vì một viên thiên hoàn đan tích lũy linh thạch. Hắn cũng phải giả bộ như thế. Nhưng là linh dược bán ra. Khả năng liền trực tiếp đủ rồi. Nếu như toàn bộ bán ra. Đều đủ hai viên. Phải từ từ đến. Trước nuôi. Bất quá mấy ngày nay phải đi mua một cây đao. Trước đó bán nguyệt đã bị cắm ở nơi hẻo lánh. Muốn đi mua bán nguyệt số 4. Lần này lại đi mua kim đan cấp bậc pháp bảo. Rẻ nhất cái chủng loại kia. Đại khái cần tốn hao hơn 3.000. Một đêm thời gian, Giang Hạo xử lý không ít linh dược. Bình thường nhất một bộ phận chủng tại viện tử. Tốt một chút cầm đi gửi nuôi. Làm bộ đây là chuyến này tất cả thu hoạch. Còn lại bầy ở trong phòng. Rời đi liền thu lại. Phiền phức là phiền toái chút. Quý ở an toàn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo trước kia đi vào linh dược viên. Tìm xử lý linh dược viên buôn bán sư huynh. Gửi nuôi. Đối phương có chút ngoài ý muốn. Bất quá không có hỏi nhiều. Còn thuận tiện cho ưu đãi. Giang Hạo không để lại dấu vết cho đối phương hai khối linh thạch. Sau đó vị sư huynh này liền cười để chính Giang Hạo đi chọn địa phương. Nói cái này Giang Hạo quen thuộc hơn. Không bao lâu, Giang Hạo tìm bình thường nhất linh điền. Bắt đầu trồng linh dược. Những linh dược này nhìn muốn khô héo dáng vẻ. Là hắn cố ý hành động. Nếu như mang về linh dược trạng thái quá tốt. Ngược lại sẽ bị hoài nghi. Chờ hắn lại tốt linh dược. Trình Sầu liền đi tới. Sư huynh, hôm qua nói người đã tới. Nội môn một vị, ngoại môn ba vị, người bình thường tám vị. Được, Giang Hạo gật đầu, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Đi vào linh dược viên trước. Giang Hạo liền thấy cầm đầu là một vị trúc cơ hậu kỳ sư huynh. Điền sư huynh, Giang Hạo khách khí nói. Vị sư huynh này hắn nhận biết. Giang sư đệ đã lâu không gặp. Điền sư huynh cười nói. Hôm nay mang theo cổ cầm sư muội tới. Nàng tự hồ càng ưa thích linh dược. Cho nên nghĩ tại linh dược viên hỗ trợ. Hy vọng sư đệ để nàng giúp một hồi. Cổ cầm. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Tại điền sư huynh bên người có một vị thanh tú linh động nữ tử. Nàng nắm lấy góc áo. Tự hồ có chút khẩn trương. Hơi có chút điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Mị thuật. Cái này hắn nhìn qua. Nhưng là không quá xác định. Nhưng là trọng điểm không ở nơi này. Đối phương tinh thần kéo dài. Khí tức ba động. Khí huyết đối với linh khí ảnh hưởng. Cũng không quá bình thường. Một điểm không giống trúc cơ có thể có. Luôn cảm giác bên trong giấu mạch nước ngầm. Cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nội ứng. Hắn không xác định. Bất quá vẫn là đối điền sư huynh cười nói. Sư huynh nói như vậy. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Tốt, kia làm phiền sư đệ. Vừa vặn ta có cái nhiệm vụ muốn ra ngoài. Thời gian ngắn cũng chiếu cố không đến. Chỉ có thể trông cậy vào sư đệ. Điền sư huynh có chút bất đắc dĩ nói. Cho hai vị sư huynh thêm phiền toái. Cổ cầm nói khẽ, thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Dị thường êm tai. Chỉ là Giang Hạo không có cảm giác nào. Chờ Điền sư huynh sau khi đi. Giang Hạo lại tra xét những người khác. Trước mắt không có nhìn ra vấn đề gì. Muốn xác định những này là không ẩn tàng nguy hiểm. Cần một chút thời gian từng cái giám định đi qua. Đến mức hôm nay giám định. Tự nhiên cần cho cái này tên là cổ cầm sư muội. Đối phương nhất định có vấn đề. Hết chương.